Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân thượng có camera giám sát nhưng Diệp Tuyền lúc này lại không để ý đến chuyện này, nên tất nhiên cũng không nhận ra bóng dáng của cô và Tần Chí Thành bị lọt vào khung hình, bị người khác nhìn thấy camera không có âm thanh. Thẩm Bồi Diên chỉ có thể nhìn thấy cô được Tần Chí Thành ôm vào lòng. Cô hình như đang khóc, mắt lưng tròng lệ, giọt lệ trên má như viên ngọc rơi xuống, vùi vào lòng người đàn ông, tìm kiếm sự ấm áp. Thẩm Bồi Diên trước nay không chịu nổi cảnh cô khóc, mỗi lần cô khóc anh ta đều rất đau lòng. Bây giờ cũng vậy, lòng bàn tay anh ta âm ỉ đau nhói, nhưng trên mặt lại là vẻ vô cảm không tương xứng. Cứ tưởng em đã lớn rồi chứ, Tuyền Tuyền. Thẩm Bồi Diên lẩm bẩm, cười cười, như đang cảm thán, lại hoặc là khẽ thở dài. Thì ra vẫn giống như trước đây, là một đứa trẻ hay khóc. Thì ra vẫn dễ dàng xúc động như vậy, đến cả một người chết không phải vì cô mà qua đời cũng sẽ khóc. Xem ra Tần Chí Thành chăm sóc cô rất tốt, nếu không cô sẽ không đến bây giờ cũng chưa lớn. Điện thoại của Tôn Bội Bội lại reo lên, Thẩm Bồi Diên vốn định cúp máy, nhưng nhìn thấy hai người đang ôm nhau chói mắt trước màn hình, vẫn nhận máy. Nói, đầu dây bên kia là giọng Tôn Bội Bội, không còn vẻ hoạt bát thường ngày mà mang theo chút khàn khàn tĩnh lặng chết chóc. Vẫn chưa về à, Bồi Diên, ngày dự sinh của em sắp đến rồi. Thẩm Bồi Diên uống một ngụm cà phê, đang bận, bên Tôn Bội Bội hình như cũng đã khóc, tóm lại là khẽ nức nở hai tiếng, rồi lại hít một hơi. Vậy thì ngày em sinh con, anh nhất định phải về kịp chứ. Em muốn anh là người đầu tiên ôm con, như vậy sau này nó sẽ thân thiết với anh nhất. Thẩm Bồi Diên im lặng một lát. Anh nói, biết rồi, sẽ về. Tôn Bội Bội nhếch môi. Được, kỳ lạ là không hề dây dưa thêm, cúp điện thoại. Cô ta ngồi trên giường, ngồi trên chiếc giường trong phòng ngủ của Thẩm Bồi Diên ở nhà họ Thẩm, nơi cô ta hằng ao ước từ nhỏ. Phòng ngủ của anh hồi nhỏ cô ta lén vào vài lần, mỗi nơi đều rất thơm, cũng rất lộng lẫy, nhưng cô ta không dám chạm vào, sợ bị anh phát hiện cô ta đã đến. Bây giờ cô ta có thể ngang nhiên động vào rồi. Tôn Bội Bội nhìn những thứ của anh và Diệp Tuyền được anh cất giữ trong chiếc hộp trước mặt. Một chiếc hộp rất lớn, còn rất nhiều. Tôn Bội Bội đột nhiên cảm thấy chán ngấy. Cô ta loan vứt đi, nhưng qua vài ngày lại luôn có thể phát hiện ra những thứ mới. Thẩm Bồi Diên chắc chắn rất yêu Diệp Tuyền, nếu không sẽ không để cô ấy len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình. Vậy cô ta là gì chứ? Tôn Bội Bội lặng lẽ nghĩ. Bội Bội, xuống ăn cơm. Dưới lầu là dì Hà đang gọi. Tôn Bội Bội bây giờ đi lại hơi khó khăn. Viện tường từ từ đi xuống. Động tác chậm hơn một chút. Mẹ Thẩm dưới lầu liếc nhìn cô ta một cái. Giọng nói rất lạnh. Bồi Diên không có ở nhà. Không cần phải diễn kịch cho tôi xem. Mấy người phụ nữ trong nhà này đều từng mang thai. Không ai yếu đuối như cô bây giờ đâu. Tôn Bội Bội đã chai sạn với những lời lẽ cay nghiệt này rồi. Bình thản kéo ghế ngồi xuống. Có khi nào là do thời gian qua quá lâu, mẹ quên mất nỗi đau sinh con ngày xưa, hay là sinh thêm một đứa nữa để cảm nhận thử xem, không phải sẽ biết con rốt cuộc có yếu đuối hay không sao? Dừng lại 2 giây, cô ta lạnh nhạt nói, ồ, quên mất, mẹ đã mãn kinh rồi, không thể sinh con được nữa. Cô, mẹ Thẩm phát hiện 2 ngày nay Tôn Bội Bội càng lúc càng ngang ngược, thậm chí còn dám cãi lại bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng chỉ dám ngang ngược được mấy ngày này nữa thôi, đợi đến lúc sinh con rồi, xem tôi đối xử với cô thế nào. Mẹ Thẩm trịch thượng, giọng điệu rất lạnh, Tôn Bội Bội như không nghe thấy gì mà ăn cháo, thậm chí còn cảm thấy không đủ ngọt, lại đổ thêm chút đường trắng vào. Mẹ nhắc con rồi, xem ra vừa mới ở cữ xong, con phải đi tìm Bồi Diên ngủ thêm vài lần nữa, cố gắng mang thai thêm một đứa nữa, rồi lại ngang ngược thêm 10 tháng. Mẹ Thẩm nhíu mày. Nói năng không biết xấu hổ gì vậy? Như vậy mà đã không biết xấu hổ rồi à? Tôn Bội Bội cười. Con trai không biết xấu hổ của mẹ còn nằm trên người con gần 10 năm nay. Mẹ không biết à? Hồi cấp 3, đứa con cưng kiêu hãnh của mẹ đã bị con ăn sạch rồi đấy. Mẹ Thẩm nghe mà đồng tử trợn to, vừa ngạc nhiên vừa căm hận. Choang, một tiếng ném vỡ bát. Mày điên rồi, đi quỳ xuống. Không đi, Tôn Bội Bội ăn cháo. Ăn xong tôi phải lên ngủ bù một giấc nữa. Phản rồi phải không? Mày có chút dáng vẻ nào của con dâu không Tôn Bội Bội? mẹ lại có chút dáng vẻ nào của mẹ chồng không? Tôn Bội Bội cười lạnh. Trước đây cô ta rất sợ mẹ Thẩm, nhưng bây giờ cô ta phát hiện ra, cũng chỉ có vậy thôi. Chẳng qua chỉ là một con gà mái biết gáy, trông thì có vẻ ghê gớm, thật ra cũng không dám làm gì cô ta. Thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người, cô ta ngày nào cũng bị ép như vậy, cô ta không điên, tất nhiên cũng phải làm người khác điên. Mẹ nhìn con không thuận mắt thì tốt rồi, vì con cũng chẳng ưa gì mẹ. Dù sao mẹ sĩ diện như vậy, chắc chắn sẽ không để con với Bồi Diên ly hôn sớm đâu. Người ta sẽ bàn tán, nói nhà họ Thẩm bất nhân, giữ con bỏ mẹ. Chát, mẹ Thẩm tức đến sôi máu, thở hổn hển, mắt đỏ hoe. Cô câm miệng cho tôi. Dì Hà định đứng bên cạnh khuyên can nhưng Tôn Bội Bội lại không thèm để ý. Ăn xong cháo lau miệng tự mình bỏ đi. Lúc lên lầu, cô ta dừng lại một chút, lúc quay đầu lại mắt cũng hơi đỏ. Đây đều là do mẹ ép con. Có lúc con thật sự cảm thấy mình không phải gả cho Thẩm Bồi Diên, mà là gả cho mẹ. Cô câm miệng cho tôi, xem tôi có xé nát cái miệng này của cô không. Mẹ Thẩm tức giận đến mức mất kiểm soát, xông lên túm lấy cô ta. Bà chủ, Bội Bội còn đang mang thai. Dì Hà che chở cho Tôn Bội Bội. Tôn Bội Bội bị bà ta kéo đến mức không đi nổi trên cầu thang, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra. Mẹ cũng thật đáng thương, sống cả đời. Chồng ngày nào cũng không ở nhà, con trai cũng không về, chỉ có một đứa con dâu này lại là con gái người giúp việc, cũng không hợp với mẹ. Cuộc đời mẹ thật đúng là một trò cười. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, mẹ Thẩm bị chọc trúng chỗ đau, khóc nức nở. Tôi không nên để Bồi Diên cưới cô. Đúng thế, giờ mẹ hối hận rồi đúng không? Thấy Diệp Tuyền tốt đẹp biết bao, cái gì cũng hơn con. Giọng Tôn Bội Bội lạnh lẽo, cười khẩy. Nhưng mẹ còn nhớ không, ngày trước chính mẹ là người khinh thường cô ấy nhất, con đối xử tốt với mẹ, mẹ cũng chẳng coi ra gì. Mẹ là loại người hèn hạ, cả đời không khá lên được. Con trai mẹ cưới con chính là quả báo, ác giả ác báo. Mẹ Thẩm điên cuồng định túm tóc cô ta, Tôn Bội Bội tay vịn lan can giữ vững thân hình, lúc tránh né hung hăng đẩy bà ta một cái. Chỉ thấy mẹ Thẩm đột nhiên mất điểm tựa, ngã ngửa ra sau. Lăn xuống cầu thang, đầu đập xuống đất. A, dì Hà hoảng hốt chạy xuống. Bà chủ, mẹ Thẩm há miệng, sau gáy từ từ chảy ra một vũng máu, thân thể run rẩy như bị điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Bội Bội nhìn cảnh tượng trước mắt, đồng tử co rút lại. Bội Bội, gọi xe cấp cứu, dì Hà mang theo tiếng khóc, khó khăn cố gắng đỡ mẹ Thẩm dậy. Tim Tôn Bội Bội sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Nắm chặt mồ hôi trong tay, vội vàng gật đầu định lấy điện thoại ra gọi 120. Nhưng khoảnh khắc sau khi bấm số xong, lại khựng lại. Cô ta dừng lại một chút, quay đầu nhìn camera giám sát trên trần nhà. Cách chương.